sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật trùng hợp, sau 2 tuần gặp lại Hạ Dương, Thích Vân Tô nhận được những bức ảnh chụp Hạ Dương của thám tử gửi cho. Góc độ chụp trộm, mỗi ngày mặc một bộ quần áo khác nhau, vành mũ che hết nửa mặt, mục đích cũng giống thám tử. Hắn đang theo dõi Thích Hòa Tân, từ năm nay tháng 4 phân bắt đầu liền phát hiện người này. Hắn ở Thích Hòa Tân ra đối diện thuê phòng ở, nhưng là không thường trụ. Mỗi tháng không định kỳ sẽ đi theo Thích Hòa Tân đi ra ngoài. Tựa hồ cũng ở theo dõi Thích Hòa Tân. Thám tử Tư cũng ở theo dõi Thích Hòa Tân. Là Thích Vân Tô một năm trước tìm tới. Thích Vân Tô nguyên bản cũng cho rằng giảm bớt cùng cái này đệ đệ tiếp xúc, có thể tránh cho hai người chi gian những cái đó từ nhỏ liền tồn tại vô hình đánh giá. Nhưng tựa hồ rất khó. Thích Hòa Tân nếu sinh hoạt thuận ý hắn có thể bình bình thường thường. Nhưng thê tử chết bệnh liền giống như tinh thần cây trụ sụp đổ. Sinh hoạt không thuận đầu mâu liền lại sẽ chỉ hướng hắn nhận định từ nhỏ cướp đi hắn hết thảy Thích Vân Tô trên người. Một năm trước, Thích Vân Tô đi tham gia hắn thê tử lễ tang. Lễ tang lúc sau nâng tinh thần rất kém cỏi Thích Hòa Tân đi nghỉ ngơi. Trên đường, lại một lần nghe thấy hắn nói. Dựa vào cái gì chúng ta sinh ra chỉ kém 13 phút ngươi được đến hết thảy đều so với ta hảo. Khi đó hắn bắt đầu minh bạch, mặc kệ chính mình như thế nào làm, yếu thế chính mình công tác áp lực cũng hảo, gặp mặt không hề lái xe không mặc mang bất luận cái gì nhãn hiệu phục sức cũng thế. Hắn cũng nếm thử đi lắng nghe cái này đệ đệ khổ chung, nhưng thay đổi không được, trưởng thành hoàn cảnh chú định bọn họ không thể chung sống hòa bình. Thích Vân Tô cũng suy nghĩ biện pháp, hắn muốn sống. Liền yêu cầu đem Thích Hòa Tân cái này bom hẹn giờ kiềm chế lên. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Dương sẽ tham dự trong đó. Thám tử Tư chỉ ảnh chụp nói. Hắn là phòng cháy viên. Đã từng chấp hành quá một hồi dập tắt lửa nhiệm vụ vừa vặn là Thích Hòa Tân cư trú địa phương. Đây là chúng ta có thể tra được hắn cùng Thích Hòa Tân duy nhất liên hệ điểm. Vốn dĩ tưởng hoàn toàn điều tra rõ lại đến cùng ngài thông báo. Nhưng chúng ta người ngày hôm qua nhìn đến hắn từ thuê nhà lấy đi dương hành lý lúc sau là trực tiếp thượng nhà ngươi. Hắn nếu là ngài mời đến đồng hành kia nhiều ít muốn cùng chúng ta thấu cái đế. Nếu không phải, hiện tại nói, ngài chính mình đề phòng một chút, là ta bằng hữu, không cần phải xen vào hắn. Thích Vân Tô trong tay ảnh chụp nặng trĩu. Ở mấy chương mơ hồ có thể thấy rõ biểu tình ảnh chụp. Hạ Dương thô bạo thần sắc rõ ràng có thể thấy được. Thích Vân Tô không rõ sự tình quá nhiều. Hắn không hiểu Hạ Dương đối chính mình là cái gì cảm tình. Liền sớm nhất những cái đó tình yêu từ đâu mà sinh hắn đều xem không hiểu. Cho rằng chính mình không xuất hiện. Hạ Dương nhiều lắm đem hắn trở thành trong trí nhớ dâu ria bạn cũ. Lâu rồi liền đã quên. Nhưng tựa hồ không phải như thế. Không phải như thế. Trở về thời điểm Hạ Dương ba cái dương hành lý còn bãi ở trong phòng khách ương. Người này nhiều có thể chọn sự. Một đống phòng ở mấy gian phòng cho khách không phải ngại ánh sáng không tốt chính là ngại không mang phòng tắm không có phương tiện. Tình nguyện nằm phòng khách trên sofa. Hiện tại thấy Thích Vân Tô trở về. Liền bắt đầu cùng hắn bắt bẻ rượu vang đỏ trên tủ những cái đó không hủy đi phong tay làm. Ai đưa cho ngươi? Hạ Dương là chất vấn khẩu khí. Một chút đều không khách khí. Liền đóng gói hộp đều luyến tiếc hủy đi. Thích Vân Tô không để ý đến hắn. Vào phòng bếp lấy nước uống. Hạ Dương theo ở phía sau lải nhải. Tay làm ta là người thạo nghề. Muốn hay không ta giúp ngươi mở ra nhìn xem. Không chuẩn là sơn trải. Thứ này ngươi không thể xem đóng gói. Đóng gói chính là hống ngươi loại này người ngoài nghề. Thoạt nhìn tinh xảo mà thôi. Thích Vân Tô nhìn hắn một cái. Hạ Dương liền sửa miệng. Cũng không phải nói ngươi không hiểu. Ta chính là tò mò ai đưa cho ngươi. Ta có thể cùng hắn giao lưu. Ta là người thạo nghề. Ngươi kỳ nghỉ xin xuống dưới. Thích Vân Tô hỏi hắn. Hạ Dương gật đầu. Sau đó nói. Đừng nói sang chuyện khác. Dễ dàng như vậy là có thể xin đến. Thích Vân Tô lại hỏi. Dựa nhân cách mị lực. Hạ Dương đi theo Thích Vân Tô đi ra phòng bếp lên lầu. Một đường dây dưa tay làm sự. Cái kia cái gì? Ta đem tay của ta làm đều kéo tới. Ngươi rượu vang đỏ quầy phóng ta đi. Ta bảo đảm là chính phẩm. Hạ Dương không phải tìm kiếm đồng ý khẩu khí. Nói xong lời cuối cùng phóng thấp âm lượng nói. Vốn dĩ nên phóng tay của ta làm. Bởi vì Thích Vân Tô lên cầu thang sau đột nhiên dừng lại bước chân. Hạ Dương liền thu thanh. Ngươi vì cái gì theo dõi Thích Hòa Tân? Thích Vân Tô đi thẳng vào vấn đề. Hạ Dương ngẩn ra, lắc đầu muốn phủ nhận. Nhưng nhất thời lanh mồm lanh miệng hỏi trước xuất khẩu. Ngươi làm sao mà biết được? Chuyện bách hợp, vì cái gì phải làm những cái đó sự? Thích Vân Tô hỏi. Hạ Dương đương nhiên mà giảng. Hắn sẽ giết ngươi. Ta tìm không thấy ngươi. Cũng chỉ có thể trước nhìn hắn. Không có việc gì. Không cần cùng ta khách khí. Con người của ta nhất giảng huynh đệ tình nghĩa. Về sau không cần lại làm những cái đó. Ta biết. Trong khoảng thời gian này ta cho ngươi đương bảo tiêu. Nơi nào có cái kia nhàn tâm theo dõi hắn. Thích Vân Tô di rời mắt quang. Xoay người dịch khai nện bước. Hắn nói. Nếu là ta lại một lần bị Thích Hòa Tân giết chết. Ngươi sẽ như thế nào làm? Phi. Hạ Dương nói. Không có lại một lần. Ta nói chính là nếu. Ta đây liền thật sự muốn giết Thích Hòa Tân. Hắn quá không biết cố gắng. Chính mình quá không ngày lành còn muốn trách đến người khác trên người. Lệ khí quá nặng. Địa cầu không thích hợp hắn. Hạ Dương như nhau bình thường nói giỡn miệng lưỡi. Nhưng Thích Vân Tô từ dư quang trông được thấy hắn giảng đến muốn sát Thích Hòa Tân khi trong mắt hiện lên dữ tợn. Thích Vân Tô đi đến chính mình cửa phòng. Không có mở cửa. Lại hỏi Hạ Dương. Nghỉ dài hạn là rất sớm liền xin. Không có phản ứng lại đây đề tài vì cái gì lại nhảy. Hạ Dương ngơ ngẩn gật đầu. Thích Vân Tô hỏi. Nếu không có gặp được ta, ngươi có phải hay không tính toán 24 giờ giám thị Thích Hòa Tân? Hạ Dương nói, cũng không thể 24 giờ. Ta yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn nói, duỗi tay đi sờ Thích Vân Tô phía sau cửa phòng tay đem. Cợt nhả nói, nhưng là ta có thể 24 giờ nhìn ngươi. Rốt cuộc ngươi tương đối đẹp. Cảm ơn ngươi vì ta làm sự. Sẽ không có lại một lần. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Ngươi nghỉ dài hạn nếu đã xin xuống dưới liền sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi. Thích Vân Tô nói khai cửa phòng muốn vào đi. Bảo tiêu ta phải làm bảo tiêu. Hạ Dương ngăn đón môn nhắc nhở. Thích Vân Tô nói. Ngày mai cùng công ty nhân sự đưa tin. Ngươi chỉ công tác 3 tháng. Chỉ có thể ấn thực tập sinh tiêu chuẩn cho ngươi phát tiền lương. Muốn hay không như vậy đứng đắn. Hạ Dương không quá vừa lòng. Bao ăn bao ở khẳng định muốn bao. Hắn không nói xong. Môn đã bị đóng lại. Hạ Dương kỳ nghỉ xin có nửa năm lâu. Ngay từ đầu chỉ là nhớ rõ tương lai hắn nói ra muốn giết Thích Hòa Tân hình ảnh. Tiềm thức vẫn luôn ở thế chính mình làm quyết định. Sau đó hắn bắt đầu ở nghỉ ngơi ngày theo dõi Thích Hòa Tân. Thời gian chậm rãi tiếp cận. Hắn cũng thấy Thích Vân Tô từ cao lầu rơi xuống. Thấy cái kia cảnh tượng bất lực mà tan vỡ chính mình. Có đôi khi là tưởng phản kháng. Phản kháng tự chủ trương tương lai. Nhưng từ hắn tái kiến Thích Vân Tô lúc sau. Giống như liền càng không khỏi chính mình. Tự chủ trương còn có điều gọi bảo hộ. Cùng cái gọi là vì ngươi hảo. Hạ Dương vẫn luôn ngủ phòng khách. Hắn mang đến tay làm cũng không khách khí mà toàn mang lên rượu vang đỏ quầy. Bãi ở nhất thấy được vị trí. Đến nỗi công tác, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Không mấy ngày liền cho chính mình thay đổi chuẩn xác định vị. Hắn là tài xế, là cái tự do độ rất cao tài xế. Có thể ở lão bản làm công ty chơi game mobile tài xế. Trước một vòng, Hạ Dương vẫn là có điểm đổi công tác mới mẻ kính nhi. Cho chính mình mua hai thân Tây Trang. Xuyên Tây Trang mấy ngày nay không có việc gì liền hỏi Thích Vân Tô có thể hay không cảm thấy nửa người dưới trống rỗng. Sau lại liền đổi thành thượng thân Tây Trang hạ thân quần jean. Lại sau lại liền Tây Trang đổi về áo thun. Ta liền không có đương lão bản mệnh. Như vậy đẹp Tây Trang ta cư nhiên xuyên không thói quen. Sáng sớm, Hạ Dương ỉ ở phòng để quần áo cạnh cửa. Thích Vân Tô sắc mặt lãnh đạm mà mang lên đồng hồ. Sau đó giơ tay hệ cà vạt. Hắn thấp mắt thấy chính mình trong tay động tác. Chính là tưởng bỏ qua Hạ Dương ánh mắt. Kết quả Hạ Dương trực tiếp tiến vào nhảy đến trước mặt. Hạ Dương khom người để sát vào Thích Vân Tô. Nói, ta nhìn xem, người như thế nào đánh nơ. Thích Vân Tô lui về phía sau một bước. Bình tĩnh hệ hảo. Hạ Dương lại nói, ta xem minh bạch, có thể hay không mở ra cho ta luyện cái tay. Hắn xuyên Tây Trang mấy ngày nay cả vặt đều là nhét ở trong túi. Luyện cái gì tay? Chính là xem người đeo cà vạt động tác xoái khí cho nên muốn học. Hắn như vậy tưởng liền nói như vậy xuất khẩu. Dựa thật sự gần, cơ hồ là đem Thích Vân Tô che ở ánh đèn hạ. Nói chuyện vận may tức dán trên da. Thích Vân Tô không có dương mắt. Đã quên có thể rời đi. Phản ứng năng lực hơi chút một chậm. Cà vạt cũng đã bị Hạ Dương từ Tây Trang hạ xả ra tới. Đại khái là một loại khác ý nghĩa thượng quá kích phản ứng. Thích Vân Tô không có ngẩng đầu lại bại lộ ra rõ ràng nuốt động tác. Đang khẩn trương, khô nóng cũng bỏ lên trên mặt. Hạ Dương nhìn hắn, còn tưởng chính mình động thủ hủy đi cà vạt. Một bên nói, người như thế nào đột nhiên liền không nghiêm khắc, giống cái phải bị khi dễ tiểu tức phụ. Câu nói kế tiếp không đi xuống giảng, ý thức được không đúng. Lập tức buông ra tay. Bàn tay ở chính mình quần thượng không được tự nhiên lau. Hẳn là cho ngươi liệt một cái tài xế thủ tục. Thích Vân Tô lãnh hạ mắt. Sửa sang lại xong chính mình cổ áo cùng cà vạt. Ra phòng. Hạ Dương nhấp nhấp môi. Phát lên quái quái dư vị cảm. Dừng một chút mới nói tiếp. Thích lão bản nói cái gì ta đều làm theo. Sau lại ngày này. Hạ Dương tưởng vò nát Thích Vân Tô Tây Trang dơ tư tưởng liền thường thường nhảy ra. Ngẫm lại cũng chỉ có thể quy tội cấp tương lai Hạ Dương. Ban ngày còn hảo, đều ở trong công ty. Hạ Dương không có quá nhiều có thể suy nghĩ vớ vẩn không gian. Ban đêm tĩnh, người liền táo, nằm trên sofa, ký ức đi theo suy nghĩ dây dưa lên. Quần ngủ hạ bộ vị liền cổ lên. Thở dài một tiếng khí, Hạ Dương từ sofa bắn lên, lưu tiến buồng vệ sinh, một lần nữa vọt một hồi tắm, thuận tiện cho chính mình giải quyết, đạo đức cảm vẫn là có một chút, này ở người khác phòng ở, nghĩ cái kia người khác mặt tự an ủi, quá bẩn, nhưng cũng không khỏi hắn có thể khống chế, Thích Vân Tô quá thường xuất hiện ở hắn mộng xuân, chậm rãi liền thành tình dục ngọn lửa. Nghĩ Thích Vân Tô tại thân hạ rên gì, Dương phiếm hồng môi, đầu lưỡi nắm doanh doanh nước bọt, nghĩ hắn trước ngực phấn, eo bụng bị đỉnh ra độ cung, cùng hạ thân nuốt cắn địa phương chảy màu trắng trù vật. Tưởng đều là Thích Vân Tô, phát tiết xong rồi rửa sạch sẽ, còn muốn mặc niệm thượng mấy trăm lần ta là thẳng, trước kia chưa thấy được chân nhân. Hắn có thể đem chính mình tẩy não thành công. Hiện tại liền đãi ở Thích Vân Tô địa bàn. Làm xong sự dây tiếp theo gặp phải Thích Vân Tô xác suất so với hắn là thẳng nam xác suất sẽ lớn hơn nữa. Thích Vân Tô từ tủ lạnh cầm một lọ thủy. Ra tới thấy Hạ Dương. Sau đó cũng thấy Hạ Dương hướng chính mình dưới thân ngó ánh mắt. Nguyên bản muốn trực tiếp lên lầu. Đi ngang qua còn xử tại buồng vệ sinh cửa Hạ Dương khi Thích Vân Tô dừng lại. Tầm mắt hướng Hạ Dương hạ thân nâng nâng. Hỏi hắn, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Dương nháy mắt, làm tình, Thích Vân Tô nói. Hạ Dương nghe xong liền bắt đầu ho khan. Tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Không biết nên như thế nào chắn một chắn. Hắn theo Thích Vân Tô ánh mắt. Hiểu ngầm đến Thích Vân Tô làm hắn đi sofa. Cơ hồ là cùng tay cùng chân đi qua đi. Mãn đầu óc đều suy nghĩ đây là mộng xuân. Cũng nghĩ có phải hay không muốn chung Thích lão bản cái gì kế. Nhưng tựa hồ cái gì đều không phải. Thích Vân Tô rất quen thuộc bộ dáng. Ở Hạ Dương ngồi xuống sau liền căng ra hắn hai chân. Ngồi quỳ đến trung gian. Duỗi tay ở chi khởi địa phương xoa xoa. Thong thả mà kéo xuống quần. Hạ Dương khẩn trương đến muốn bắt điểm cái gì. Ngón tay ở trên sofa cào nửa ngày. Cuối cùng Dương VT bị hàm tiến ướt nóng khoang miệng khi. Cả người đều run lên lên. Mắng thanh, thao. Sau đó bắt lấy Thích Vân Tô đầu. Lòng bàn tay tràn đầy hãn. Ở phập phồng động tác hắn thực mau liền tiết ra tới. Phi thường cực nhanh. Người vẫn là mông, còn ở phân chia mộng xuân cùng hiện thực. Hắn liền bắn, nháy đôi mắt, trường xuyễn dừng không được. Sau đó nghe thấy Thích Vân Tô khinh miệt dường như một tiếng cười nhẹ. Không, không, không nên là cái dạng này. Hạ Dương xuyễn không đều khí giọng hát tựa hồ đều phải khóc. Thích Vân Tô là cười. Biểu tình không phải thực rõ ràng. Cũng nhìn không ra hắn có tình dục. Tóc là loạn, áo tắm dài rời rạc trên vai. Lại che giấu không được trên người phát ra kia cổ cấm dục khí chất. Trên mặt chỉ có đạm mạc, nhưng hắn ngồi trên Hạ Dương đùi. Một bên đem ngón tay vói vào miệng mình. Dính tinh dịch đầu lưỡi không ngừng ở hai ngón tay chi gian liếm cùng liếm mút. Ánh mắt cũng không có tránh né mà nhìn thẳng Hạ Dương. Hạ Dương cơ hồ không có hồi sức thời gian. Hắn lại ngạnh, đôi mắt chừng thật sự đại, miệng cũng không khép được, đi theo di động cũng muốn cắn thượng Thích Vân Tô ngón tay. Hạ Dương nói lắp mà nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Thanh âm thực run, có vẻ thực nhược, Thích Vân Tô liếm ướt ngón tay hướng chính mình dưới thân vói qua khuếch trương thời điểm. Hạ Dương còn đang hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn hay không ta cho ngươi khẩu? Khẩu một chút. Hắn hô hấp càng ngày càng nặng. Đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước. Nhìn Thích Vân Tô gần sát mặt. Lộ ra hồng lạc hãn mặt càng xem càng tưởng thân. Chỉ là mới vừa một tới gần. Duỗi đầu lưỡi còn không có đụng tới. Thích Vân Tô mặt liền rời đi. Lại sau đó, Hạ Dương cả người liền banh chặt đứt. Thích Vân Tô nắm hắn Dương VT cọ đến dưới thân. Chậm rãi đem Dương VT ngồi vào hậu huyệt. Cự ly âm lúc sau. Hai người đều không có động tác. Hạ Dương không dám động. Thích Vân Tô nhìn Hạ Dương đôi mắt. Há miệng thở dốc vẫn là không có thể mở miệng. Cúi đầu đem mặt tàng đến Hạ Dương trên vai. Căng căng thân động khởi eo hông. Hạ Dương bắt đầu trên dưới sờ Thích Vân Tô thân thể. Nhìn chằm chằm tương liên chỗ nuốt cắn, mơ hồ không rõ mà giảng, nguyên lai là loại cảm giác này, người thật chặt, vì cái gì sẽ như vậy khẩn, ta hảo sàng, đáp lại hắn chỉ có trong lòng ngực phập phồng, cùng dán ở ngực tim đập tần suất. Hạ Dương nghiêng nghiêng đầu xem Thích Vân Tô, hắn thấy không rõ Thích Vân Tô biểu tình, chỉ có thể nghe thấy kêu rên thanh, liền hỏi hắn. Ngươi thoải mái sao? Ngươi sẽ đau không? Ngươi có phải hay không? Câm miệng, Thích Vân Tô đè nặng thở dốc nói. Hạ Dương thật cẩn thận mà bế lên Thích Vân Tô phía sau lưng cùng cái mông. Đem hắn nâng lên tới. Nghiêng đi thân phóng bình đến trên sofa. Ra vào động tác đổi thành Hạ Dương ở chủ động. Hắn đầu tiên là rất chậm rất cẩn thận. Nhìn chằm chằm vào Thích Vân Tô biểu tình. Sợ lộng hư giống nhau. Tình dục càng thêm phía trên mới bắt đầu không thể tự khống chế mà hung mãnh lên. Thích Vân Tô chỉ có thật sự nhịn không được khi mới có thể kêu ra vài tiếng. Bị làm cho một thân sụi lơ. Thở dốc khó bình. Dương V T Tê Đình ở ra bên ngoài mạo bạch trù vật, còn là lạnh thần sắc. Hạ Dương nhìn Thích Vân Tô bộ dáng, chỉ biết cảm thấy chính mình như là đụng vào không thể xâm phạm thánh vật. Chỉ là hắn dừng không được tới, chỉ nghĩ chiếm hữu, tưởng công lược. Hắn lần này khi trường liền tranh đua một ít, kiên trì tương đối lâu. Bắn lúc sau Dương VT còn chôn ở hậu huyệt. Cúi người ở Thích Vân Tô run rẩy trên ngực hôn môi. Không vài cái lại ngạnh. Hắn tưởng tiếp tục, động tình, không có vội vã động tác. Cũng không biết là bản năng vẫn là ký ức. Ở Thích Vân Tô trên cổ liếm liếm. Lại là cười lại là xuyễn mà nói. Ngươi hảo gợi cảm, ngươi là hương. Chẳng qua Hạ Dương lại tưởng hướng lên trên thân đã bị Thích Vân Tô hoàn toàn đẩy ra. Dương VT cũng lui ra tới. Hắn thấy Thích Vân Tô ngồi dậy bắt đầu ở sửa sang lại áo tắm dài. Ngơ ngác hỏi, muốn lên lầu, Thích Vân Tô không có xem hắn. Sửa sang lại hảo quần áo liền đứng lên nói. Chính mình thu thập sạch sẽ. Sofa rối loạn một mảnh. Hạ Dương còn ngồi quỳ ở mặt trên. Tĩnh vài giây đột nhiên liền không biết muốn lưu người muốn đi theo đi vẫn là muốn nói điểm cái gì. Ngủ đi, Thích Vân Tô mở miệng trước. Đừng hiểu lầm, tôi là thằng. Trong một đêm hè ve kêu ồn ào, Thích Vân Tô đã làm Hạ Dương rung động. Cách chương.